Hư giới chi thần, chương 69, cường đại tự nhiên hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương tam, ngươi nghi ngờ ta, chấm chấm, thần lâm cau mày nói ra. Phía đối diện chương tam cũng không nói gì. Hiển nhiên đã đưa ra quyết định. Xin lỗi, ta không biết ngươi là thật hay là dị tộc giả danh. Nhưng mà ta phải khống chế ngươi lại trước đã. Hừ. Nói nhiều lời, Linh khẽ hừ lạnh một tiếng, cơ thể linh hoạt đến cực hạn, lúc này đã xuất hiện ở thần lâm phía sau lưng. Suy, móng vuốt u minh chảo lại ngưng tụ, chỉ có điều lần này hắc ám năng lượng so với ban nãy còn nồng đậm gấp mấy lần. Hắc ám lạnh lẽo khí tức, khiến người ta không nhịn được dùng mình rét run. Chấm, để xem ngươi còn né kiểu gì. Linh cười lạnh một tiếng. U Minh chảo đánh thẳng về phía thần lâm đầu lâu. Nàng không tin đánh nổ đầu tên dị tộc này hắn vẫn có thể sống được. Thần lâm nghe Trương Tam trả lời liền trầm mặc. Chỉ thấy hai con ngươi của hắn dần dần chuyển qua màu xanh lục. Tóc cũng sáng rực lên. Sao có thể? Trương Tam cảm nhận được kỳ dị cảm giác. Hai tròng mắt liền co rút lại. Bởi vì hắn cảm nhận được. Nguyên bản mình triệu hồi ra thụ đằng. Vậy mà thời điểm này hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ thấy bán kính mấy chục mét xung quanh mặt đất đột ngột chấn động mãnh liệt. Theo thần lâm năng lượng bạo phát, vô số cây gỗ dây leo từ dưới mặt đất ồ ạt mọc lên. Đám thực vật này như mãng xà đồng dạng, đem cả căn nhà xới tung. Tốc độ cực nhanh quấn lấy Linh với Trương Tam lại. Cái gì? Linh kinh hãi kêu lên. Muốn né tránh nhưng mà vừa chém đứt cái này thì lại một đống khác mọc lên. Không đến một giây liền đem cả hai người trói chặt lại. Tê, Linh đau đớn kêu lên. Nàng chỉ số thiên hướng giống sát thủ vậy. Công tốc cao nhưng phòng ngự với chống chịu rất kém. Đám thực vật này quấn chặt khiến nàng có cảm giác như xương cốt mình đều muốn nứt ra vậy. Hô hấp đều khó khăn. Thần lâm cũng bất ngờ với năng lực điều khiển thực vật của mình. Xem ra sau khi dung hợp hai cái kỹ năng, tự nhiên hóa thân quả thực cường đại vượt sức tưởng tượng. Hội trường, có chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy. Lập tức dẫn tới vạn mộc công hội một đám người. Chỉ có điều nhìn thấy hội trưởng mình cùng Linh bị trói chặt. Cả một đám đều kinh sợ đến cực hạn. Linh thì không nói. Nhưng hội trưởng thực lực bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Lúc này lại bị toàn diện khống chế. Quả thực khó có thể tin. Đi ra, Trương Tam quát lớn. Hai mắt cũng đồng dạng nhìn về phía thần lâm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cả dị năng lẫn năng lượng của bản thân hoàn toàn bị áp chế. Đây không chỉ đơn thuần là dị năng áp đảo nữa. Hắn thuộc tính là sinh mệnh, quảng cáo. Trương Tam run rẩy kêu lên. Bên cạnh Linh nghe vậy nội tâm cũng sinh ra hoảng hốt. Sinh mệnh thuộc tính, loại này so với quang minh cùng hắc ám còn hiếm có gấp chục lần. Nam nhân này vậy mà sở hữu. Ngươi dùng thứ gì khống chế ta không dùng. Lại dùng thực vật trói chặt ta. Chấm chấm chấm, thần lâm nhếch miệng cười. Cánh tay vung lên, xung quanh thực vật bạo phát. Trực tiếp đem mới chạy đến đám người đồng dạng quấn chặt lại. Mặc cho đám người kia vùng vẫy vung đao vung kiếm. Nhưng mà hắn triệu hồi ra thực vật không chỉ có thể tự khôi phục mà còn rắn chắc vô cùng. Nói như những thanh kim loại cũng không ngoa chút nào. Chết tiệt, ngươi dám, Linh giận dữ quát lên. Muốn đưa tay móc lấy điện thoại gọi hỗ trợ. Nhưng mà đám thực vật này trói thực sự quá chặt. Trừ đầu có thể cử động ra. Phần thân còn lại như bị khóa cứng vậy. Còn dám uy hiếp ta. Chấm chấm. Thần lâm cười lạnh. Hai mắt lóe lên sát cơ. Không nhanh không chậm đi đến gần Linh. Nữ nhân này vừa gặp mặt đã muốn giết hắn. Thật sự coi hắn là người nhân từ sao? Phía đối diện Linh cảm nhận được thần lâm lạnh lẽo sát khí. Cả người đều run lên. Đầu óc đều rối loạn tưng bừng. Chết tiệt, phải dùng đến thứ đó sao? Linh nghiến răng, trong đầu đưa ra quyết định. Tuy nhiên đúng lúc này xung quanh không gian bỗng nhiên nổi lên vô số bong bóng nước. Một loại mát mẻ khí tức bao trùm tứ phía. Cứ như thế gian cao cấp nhất phòng mát xa vậy. Khiến cả tinh thần lẫn thể xác đều thoải mái đến cực hạn. Đây là Linh cùng Trương Tam hai mắt trợn lớn. Dường như đã nhận ra thứ gì đó. Chỉ thấy xung quanh bóng nước nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một cái trong suốt tiểu xà. Thần Lâm cũng đồng dạng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Hắn còn chưa kịp nhìn thông tin thì tiểu xà dã nhanh chóng tiếp cận. Sau đó quấn lấy tay hắn. Bộ dạng cứ như gặp được thân thiết người thân vậy. Thủy tinh linh. 10. Cấp độ. 1. Miêu tả. Dòng nước tinh khiết sản sinh ra sinh linh. Tự thân mang những năng lực thần kỳ. Đặc tính. Miễn nhiễm sát thương vật lý. Miễn nhiễm sát thương năng lượng. Huyết mạch cấp độ. Tầm thường. Quảng cáo. Thủy tinh linh. Thần Lâm không khỏi kinh ngạc. Sinh vật này mặc dù cấp độ chỉ có 1. Sinh mệnh càng thấp đến đáng thương. Nhưng mà lại có thể miễn nhiễm cả sát thương vật lý lẫn năng lượng. Thật là một sinh vật thần kỳ. Thần Lâm trong lòng cảm thán. Nhưng mà sao nó lại xuất hiện ở đây? Chào, ngài. Đúng lúc này hài tử thanh âm vang lên khiến Thần Lâm đều giật nảy mình. Hai mắt khó tin nhìn trên tay mình trong suốt tiểu xà. Ngươi, biết nói chuyện. Thật ấm áp. Thật là thân thuộc. Ngài là mẹ thiên nhiên hóa thân sao? Tiểu xà yếu ớt đáp lại. Giống như một trong sáng hài tử vậy. Bộ dạng dễ thương 10 phần. Đối diện Trương Tam hai người đã nhanh trợn tròn hai con ngươi. Hắn có thể cùng tinh linh giao tiếp. Chuyện này làm sao có thể? Ngươi không phải nói hắn là dị tộc hay sao? Vậy thủy tinh linh tự chủ tiếp xúc là cái quỷ gì? Trương Tam tức giận quát lên. Hắn biết mình sai rồi. Trước mắt người tuyệt đối là Thần Lâm. Không thể nào là dị tộc giả dạng. Dù sao lỗ sâu dị tộc mỗi cái khí tức đều tràn đầy ô nhiễm chết chóc. Tuyệt đối không có chuyện thủy tinh linh chủ động tiếp xúc như vậy. Ta, Linh cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ nàng thực sự nhận lầm? Sao có thể như vậy? Ban nãy không phải Dạ Phách Thạch phản ứng rất mãnh liệt hay sao? Ha ha, mẹ thiên nhiên. Thần Lâm nhìn trên tay mình sinh vật, trong lòng cảm thấy 10 phần thú vị. Xem ra sinh vật này bị thu hút bởi dị năng của hắn. Hơn nữa cũng không rõ có phải do dị năng ảnh hưởng không. Hắn cơ thể vậy mà tự sinh ra một loại khó hiểu thân cận. Tựa như tiểu xà này là một phần thân thể mình vậy. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được tiểu xà trên thân tỏa ra tinh khiết mà mạnh mẽ vô cùng sức sống. Xem ra xung quanh khu vực có thể biến thành bảo địa chính là nhờ vào sinh vật này. Khốn khiếp, thả hội trưởng ra. Đúng lúc này lại một đám vạn mộc công hội người chạy đến. Chỉ có điều lần này số lượng không chỉ nhiều gấp mấy lần lúc này. Hơn nữa tất cả còn mang theo vũ khí. Dừng tay. Trương Tam tức giận quát lên. Đã xác định được thân phận hắn đương nhiên không muốn cùng Thần Lâm xảy ra xung đột. Ai? Thần Lâm, chuyện này là lỗi của bọn ta. Tất cả chỉ là hiểu nhầm. Quảng cáo. Trương Tam thở dài một hơi. Trong lòng cảm thấy cực kỳ ân hận. Hắn đáng lẽ không nên đa nghi như vậy. Ta không tức giận gì ngươi. Ngươi sống nhiều hơn ta. So với ta biết càng nhiều thứ. Lại là cả một cái đại thế lực thủ lĩnh. Đa nghi cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, nói đến đây Thần Lâm lại liếc qua phía Linh. Cười lạnh trầm giọng nói. Ngược lại nữ nhân này. Còn không để ta nói gì đã một đao muốn lấy mạng ta. Chấm, ha ha, đây là hiểu nhầm. Thần Lâm hai mắt dâng lên sát khí. Xung quanh thực vật cũng bắt đầu co chặt lại. Khiến Linh không nhịn được đau đớn rên lên. Suy, ngài đừng làm hại cô ấy. Đó là người tốt. Đúng lúc này tinh linh nước thanh âm vang lên ngăn cản. Thần Lâm cũng theo đó dừng tay lại. Đây là bởi hắn cảm nhận được nữ nhân này cơ thể đột ngột phát ra một loại vừa cường đại vừa nguy hiểm đến tột cùng khí tức. Cái này khiến Thần Lâm khẽ cau mày. Miệng lẩm bẩm lo lắng nói. Khí tức này không phải của cô ta. Là có người phía sau âm thầm bảo vệ sao? Quả nhiên Thần Lâm vừa dừng tay. Cỗ khí tức nguy hiểm kia liền biến mất. Xem ra suy nghĩ của ta là đúng. Thần Lâm sắc mặt không tốt lắm. Xem ra nữ nhân này thân phận không phải tầm thường. Có thể để giác quan của hắn báo động nguy hiểm kịch liệt. Người kia lưu lại trong nữ nhân này sức mạnh tuyệt đối có thể nhất kích mạt sát hắn. Căn bản không có cơ hội để hắn hồi phục. Khục, khục, xin lỗi. Chuyện này là do ta sai trước. Ta nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Linh được thả ra liền nằm ho sặc sụa trên mặt đất. Chỉ có điều nàng cũng không phẫn nộ gì mà ngược lại lên tiếng xin lỗi. Dù sao cũng là do nàng gây sự trước. Không trách ai được át thôi. Thần Lâm thở dài một hơi. Thu lại dị năng. Cả Trương Tam lẫn Vạn Mộc công hội đám người lập tức được thả ra. Mặc dù tâm trạng hắn cũng không thoải mái gì. Nhưng mà hiện tại cũng không có cách a. Ngươi nhận được tin nhắn. Vui lòng mở hộp thư để xem xét. Chấm, đúng lúc này hệ thống bảng thông báo liền hiện lên, cách chương.